Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, tiếp theo lắc lư. Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Ở bọn họ trước khi kinh nghiệm cuộc sống bên trong, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy miêu tả. Bọn họ từng tái một quên mất mình công tác, bắt đầu vây quanh ở đường binh bên cạnh. Yên tĩnh nghe đường binh phát biểu, rất sợ sai lậu một cái từ. Đường binh không có để ý bọn họ, mà là tiếp tục dùng một loại không nhanh không chậm giọng giải thích. Giờ phút này đường binh sắc mặt, trong yên tĩnh mang kỳ vọng, mỉm cười bên trong mang thương cảm. Biểu diễn kỹ xảo tuyệt đối có thể cầm Oscar kim tưởng. Ở ta lý tưởng gia viên bên trong, mọi người sẽ không lại ở tại mờ tối ẩm ướt trong sơn động, mà là ở tại cao lớn rộng rãi lại sáng ngời trong phòng. Nơi đó có vô tận đất đai phì nhiêu, có thể trồng trọt lương thực của chúng ta, khiến cho chúng ta lại nữa chịu đựng đói bụng. Chúng ta biết trồng trọt một ít có thể no ấm áp thực vật làm thành quần áo, để cho chúng ta vượt qua giá rét ngày đông giá rét. Có mùa đông là thỏ chết bầm nói cho đường binh, mà không phải là bọc da thú ở trong gió rét run lẩy bẩy. Chúng ta sẽ chế tạo ra vũ khí sắc bén, để cho các chiến sĩ đi xua đuổi, đi săn giết những yêu thú kia, mà không phải là đối mặt với yêu thú cường đại, chỉ có thể nghe từ vận mạng rủ lòng thương xót. Chúng ta còn phải đi tìm có thể thay đổi thức ăn khẩu vị phương pháp, để cho chúng ta thức ăn đổi được càng thêm món ăn ngon, để cho yên lặng sinh hoạt đổi được càng thêm tốt đẹp. Đường binh nói xong, cầm một bên heo sữa quay cũng cầm tới, một phần hai nửa sau đó ném cho những thứ này người nguyên thủy. Vừa vặn một người nửa con, gặp nhau tức là có duyên phận, những thứ này heo rừng nhỏ yêu thú làm được thức ăn, sẽ đưa cho các ngươi. Các ngươi có thể nếm một chút mùi vị, có phải hay không đặc biệt món ăn ngon? Ở ta lý tưởng ở giữa gia viên bên trong, như vậy thức ăn chúng ta có thể mỗi ngày được ăn, mà không phải là đi ăn những cái kia mang máu thịt sống. Đường binh nói xong, tỏ ý trước mắt người nguyên thủy có thể ăn. Sau đó, hắn chuẩn bị suy nghĩ một chút tiếp theo nói gì. Mới vừa rồi nói lời đã mau ép khô hắn tất cả kiến thức dự trữ. Cho dù là long hồn quyết để cho hắn trong trí nhớ càng thêm xuất sắc, một ít trước kia quên đồ cũng nhớ đứng lên, nhưng là hắn trước kia kiến thức mặt thật sự là quá hẹp một ít. Được suy nghĩ thật kỹ tiếp theo làm sao thu phục, lắc lư, những thứ này người nguyên thủy, đường binh muốn nhận phục những thứ này người nguyên thủy cho mình sử dụng. Mộc lang các người mới vừa rồi nghe như mê như say. Đường ném cho bọn họ heo sữa quay thời điểm, đều là theo bản năng đón qua. Làm đường binh tỏ ý bọn họ ăn thời điểm, bọn họ mới ngửi được vậy mùi thơm đậm đà. Nguyên lai, mới vừa rồi ở phía xa ngửi được mùi thơm chính là cái này heo rừng nhỏ phát ra. Người nguyên thủy không để ý nhiều như vậy và lễ phép. Nếu đường binh để cho bọn họ ăn, bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí. Còn như lối ăn, ai quản hắn, lúc này heo sữa quay còn mang nhiệt lượng. Cắn xuống một cái, béo mập dầu mỡ và tươi non thịt heo được ăn vào trong miệng. Vị giác ngay tức thì liền bị loại mùi thơm này chiếm đoạt. Cái loại đó trước đó chưa từng có qua mùi thơm, để cho những thứ này người nguyên thủy nhất thời liền trầm mê đi vào. Thảo nào Vu nói muốn để cho thức ăn càng thêm món ăn ngon. Nguyên lai thức ăn có thể mỹ vị như vậy à? Như vậy trước kia chúng ta ăn là cái gì chứ? Những thứ này người nguyên thủy nghĩ tới đây, cũng theo bản năng nhìn về phía ban đầu còn cảm thấy món ăn ngon vô cùng nấu bắp và làm nấu hạt bắp. Người, những bắp kia có thể là vì Hắc Hà Cốc Đại Hội cố ý chuẩn bị. Trước kia cảm thấy đó chính là nhân gian vật ngon nhất. Bây giờ nhìn lại, vậy căn bản cũng không là người ăn đồ à. Trong lúc bất chợt bị mọi người ánh mắt khi dễ nhìn hòn đá nhỏ đầu cảm thấy lúng túng vô cùng. dùng ánh mắt vô tội nói cho mọi người. Các người trước kia không phải cảm thấy rất thơm sao? Làm sao vào lúc này chê lên? Mặc dù ta làm nấu bắp quả thật không bằng Vu đại nhân cho thức ăn ăn ngon. Sau khi trao đổi ngắn ngủi, người Nguyên Thủy tiếp tục mãnh ăn. Những thứ khác cũng không trọng yếu. Trước đem trong tay thịt heo rừng ăn mới là vị thứ nhất. Đường Binh vừa nhìn người Nguyên Thủy ăn cái gì, một bên đang nhớ lại quốc nội thời điểm, những cái kia đến nông thôn bán giảm giá đồ gạt người thương gia là làm thế nào. Đầu tiên là lắc lư một cái cao lớn mục tiêu, đem mình sản phẩm thổi có ở trên trời trên đất không. Sau đó đưa một ít quà nhỏ để cho bọn họ cảm thấy ngon ngọt. Ở sau đó liền sẽ cao hô khẩu hiệu liền chứ. Làm sao làm tới, ngay tại Đường Binh vắt hết óc muốn nói từ thời điểm. Chỉ nghe gặp một phiến phốc thông tiếng, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp một phiến người Nguyên Thủy cũng quỳ một chân Đường Binh trước mặt. Bọn họ cầm vũ khí trong tay hai tay nâng, bình thường dơ cao khỏi đỉnh đầu, nhìn chằm chằm vào Đường Binh. Đường Binh bị sợ hết hồn, đây là muốn làm gì? Bất quá hắn vẫn là cố làm bình tĩnh dùng ban đầu giọng. Các ngươi, đây là cớ gì? Di động ở cả vùng đất Vu đại nhân. Ta, Mộc Bộ Lạc Mộc Lang, quyết định từ nay về sau đi theo ngài bước chân, biến thành bên người ngài chiến sĩ cường đại nhất, là thật hiện lý tưởng của ngài đi chiến đấu. Mời ngài tay nhận lấy ta cái này rời đi bộ lạc một mình cầu sống chiến sĩ đi. Dẫn đầu Mộc Lang nói xong, còn dư lại người Nguyên Thủy cũng là lời giống vậy, chỉ bất quá đổi tên chữ mà thôi. Đường Binh ngây ngẩn, ta cái này còn có rất nhiều giải thích chưa nói đâu. Cái này liền muốn theo ta lăn lộn, không phải là nửa con heo sữa quay liền thu mua chứ. Đường Binh đoán thật đúng là không sai, cái gọi là Hắc Hà Cốc hội giao dịch. Nhưng thật ra là một cái tổng hợp tính chất tập hợp sẽ bao gồm cúng tế thần linh, coi mát, đi cưới, vật liệu giao dịch cùng với nhân khẩu lưu động giao dịch. Nói liếc chính là Hắc Sơn dãy núi tất cả bộ lạc Nguyên Thủy một lần tập thể buôn bán và nhân văn hoạt động, giống như là Mộc Lang như vậy nam nữ trẻ tuổi. Bộ lạc của bọn họ có rất cường đại. Nhưng là chung quanh tài nguyên không thỏa mãn được người quá nhiều miệng, liền sẽ để cho một ít chiến sĩ trẻ tuổi mang một số người thoát khỏi bộ lạc đi nơi khác kiếm sống. Còn có chút bởi vì thiên tai nhân họa mà tạo thành tổn thất to lớn bộ lạc, bọn họ nuôi không sống được người quá nhiều, vậy sẽ đem tộc nhân bình thường giao dịch ra ngoài. Mà có chút cần phát triển bộ lạc thì sẽ thừa dịp cái này cơ hội mở rộng mình nhân khẩu. Đây chính là Mộc Lang bọn họ cùng tiến tới nguyên nhân. Dĩ nhiên, còn có chút bộ lạc gian cần đem chiến tranh nô lệ đổi thành yêu cầu vật liệu. Hữu hảo bộ lạc gian có thể tiến hành lấy nhau hoạt động. Có lẫn nhau coi trọng thanh niên trai gái cũng có thể thừa dịp lần này tập hợp sẽ đi đối phương bên. Trong bộ lạc cư trú, bộ lạc gian vậy sẽ tiến hành bù đắp nhau vật liệu hoán đổi. Cái này Vân chờ, chính là Hắc Hà Cốc giao dịch đại hội nội dung. Mộc Lang bọn họ là thuộc về bên trong bộ lạc chọn đi ra ngoài chuẩn bị đi giao dịch rơi những người. Đó, đối với bọn họ mà nói, tới chỗ nào đều giống nhau. Nếu như có thể đi theo Đường Binh thì tốt hơn. Đầu tiên Đường Binh có ánh sao chó sói như vậy chiến sủng. Còn có vậy ba đầu bò sừng lớn thực lực cũng không yếu. Còn có thể giết chết cái này trong rừng cây heo rừng yêu thú tộc quần. Cái này liền thuyết minh cái này Vu có thực lực cường đại. Là một cái có thể đi theo lão đại. Thứ nhì, Đường Binh miêu tả cảnh tượng quả thật vậy hấp dẫn bọn họ. Chủ yếu nhất là đi theo Đường Binh sau này. Nói không chừng còn có thể ăn được mỹ vị heo rừng nhỏ à. Đây mới là trọng yếu nhất, có được hay không? Dĩ nhiên, Đường Binh không biết những thứ này, nhưng cái này không trở ngại hắn lời kế tiếp. Các ngươi nếu quyết định đi theo tại ta, như vậy thì phải làm cho tốt tiếp nhận không biết vận mạng chuẩn bị. Chúng ta con đường phía trước, cũng không phải là một đường bằng phẳng, mà là có cây có gai, có lận đận, có khốn khổ, còn có to lớn có thể tiện tay mất đi sinh mạng nguy hiểm đang chờ chúng ta. Các ngươi đi theo tại ta, thì phải và ta cùng đi đối mặt đây hết thảy hết thảy. Chỉ có khi chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ thời điểm, mới có thể đi hưởng thụ thắng lợi cuối cùng trái cây. Bởi vì chỉ có như vậy có được sinh hoạt, mới là chúng ta lý tưởng nhất gia viên. Bây giờ, các ngươi đem mình tay phải thả ở ngực, dùng ngươi nội tâm của nàng tới nói cho ta. Các ngươi nguyện ý đi theo ta bước chân, đi vượt mọi chông gai xây dựng lý tưởng mình ở giữa gia viên sao? P.S. Lúc ban đầu tôn giáo phỏng đoán chính là như thế tới. Tất cả đều là lắc lư, chớ học do ta viết những thứ này. Chúng ta đi theo quốc gia qua ngày tốt. Hì hì, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS. tiuyencv.com/ta-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-sol-gạch-nối-tong-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-sc-gạch-nối-tsi-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.